Sát thần, chương 1542, dục hỏa phượng hoàng, góc truyện audio.com, xương tây tổ sư làm sao vậy? Một gã nam tử trung niên của hỏa phượng tộc vẻ mặt kinh dị, không khỏi nhìn phía thiên mục tộc tộc trưởng khoa nội đặc, ánh mắt dần dần sắc bén hẳn lên. Thiên mục tộc các ngươi làm cái quỷ gì? Dần tới tổ sư kinh hoàng như thế, khoa nội đặc cùng những trưởng lão thiên mục tộc kia đều là vẻ mặt không hiểu, trong lòng có chút thấp thỏm, cũng không biết cụ thể chuyện thế nào. Nếu là chi tiết gì của các ngươi làm tức giận xương tây tổ sư, hừ. Nam tử hỏa phượng tộc kia ngữ khí tràn ngập uy hiếp. Sắc mặt khoa nội đặc khẽ biến, hắn nhìn ra xa xa, phát hiện vị trí dân tới xương tây điên cuồng, vậy mà là thần điện của Y Phu Lâm, trong lòng kinh dị càng sâu. Đi, lập tức đi xuống nhìn xem đến tột cùng. Một đám võ giả hỏa phượng tộc bỏ lại bọn người khoa nội đặc hóa thành từng ánh lửa, lao về phía Y Phu Lâm thần điện. Ở phụ cận thánh địa thiên mục tộc có rất nhiều thanh niên thiên mục tộc tới cúng bái pho tượng, bọn họ chỉ nhìn thấy từng ánh lửa, như sao băng lửa rơi xuống hướng một cái thần điện trong đó, đều là vẻ mặt kinh động, từng người ngẩng cổ lên cao cao, muốn làm rõ chuyện gì xảy ra. Mẹ, lại là tộc nhân hỏa phượng tộc, có người âm thầm tức giận mắng, gia tộc bọn ta có ba mạch khoáng thừa thay hỏa diễm tinh thạch bị bọn họ không phân trần mạnh mẽ chiếm lấy. Những tộc nhân hỏa phượng tộc kỳ yêu ai, từng người tính tình nóng nảy, ở lãnh địa gia tộc bọn ta thường xuyên gây chuyện sinh sự, thật sự là làm cho người ta đau đầu. Đừng nói các ngươi, chúng ta lúc đó chẳng phải giống nhau. Có cách nào, hỏa phượng tộc quả thật cường đại, xương tây chính là cường giả cảnh giới vực tổ, bọn họ ở trong mắt tộc nhân huyền thiên tộc phân lượng cũng là rất nặng, tất nhiên không phải chúng ta có thể so sánh, chỉ có thể nhẫn nhịn. Ai, lại phải nhẫn nại, những tộc nhân hỏa phượng tộc đó quá kiêu ngạo, chiếm lấy quặng của chúng ta không nói, còn yêu cầu chúng ta tìm quặng nô cho bọn hắn. Tiếp tục như vậy còn không bằng trước kia, đây đều là hỏa phượng tộc tự mình chủ trương, huyền thiên tộc hẳn là không biết tình huống, nếu có thể tìm được tộc nhân trung tâm của huyền thiên tộc nói rõ việc này, hẳn là có thể làm cho hỏa phượng tộc thu liễm một chút. Vô dụng, tộc nhân huyền thiên tộc sẽ chỉ coi trọng ý kiến của hỏa phượng tộc, sẽ không quản chúng ta chết sống đâu. Người ta có vực tổ tọa chấn, huyền thiên tộc cũng phải cho vài phần mặt mũi mỏng. Chúng ta có cái gì? À, chúng ta có thể trở thành phụ thuộc huyền thiên tộc vốn đã là một việc không thể tưởng tượng rồi, còn có thể yêu cầu cái gì? Mắt thấy tộc nhân hỏa phượng tộc hóa thành từng tia lửa hạ xuống thánh địa, rất nhiều tộc nhân thiên mục tộc đều là âm thầm mắng thầm. Loại miệng rẻ rách, ngay vào lúc này, từ trong một tia lửa trong đó truyền đến một gà tộc nhân hỏa phượng tộc cười lạnh. Đọc truyện online tại truyện phun. Từng quầng lửa màu vỏ quất như quả cầu lửa, đột nhiên từ trên trời ném xuống, ngay tại trung ương những kẻ nghị luận kia nổ mạnh. Rất nhiều thanh niên thiên mục tộc đều bị nổ cho cả người đen xì, có không ít người thần thể đều bị nổ bị thương. Khốn kiếp đáng chết, vậy mà dám động thủ ở thánh địa của chúng ta. Tộc nhân thiên mục tộc đều nhịn không được rít gào lên. Trong đó còn có mấy người là đồ đệ của các đại trưởng lão thét to muốn thi triển lực. Góc truyện audio.com Lượng, cũng ở giờ khắc này, thiên mục tộc tộc trưởng khoa nội đặc hạ xuống, tràn ngập uy nghiêm trừng mắt nhìn bọn họ một cái. Những người đó đều câm miệng, không dám ở trước mặt tộc trưởng làm càn, ánh mắt thù hận vẫn như cũ nhìn về phía một gã tộc nhân hỏa phượng tộc trong đó. Đó là một thanh niên vẻ mặt kiêu căng, một mái tóc dài đỏ lửa cảnh giới tu vi thủy thần, hắn là đồ đệ của xương tây, tên là Hồng Phi, ở hỏa phượng tộc chính là đại quý tộc. Hồng Phi lơ lửng hư không từ trên cao nhìn xuống nhìn những tộc nhân thiên mục tộc kia, vẻ mặt đùa cợt. Sau khi khoa nội đặc đi tới bên cạnh Hồng Phi còn quát lớn những tộc nhân kia lớn mật làm bậy, cười làm lành giải thích cái gì đối với Hồng Phi. Hồng Phi kia cười ha ha, khoát tay, ngay cả mặt mũi khoa nội đặc cũng không cho, trực tiếp hướng thần điện xương tây hạ xuống mà đi, đem thiên mục tộc lão tộc trưởng khoa nội đặc mặc kệ ở lại nơi đó. Sắc mặt khoa nội đặc một trận xanh trắng luân phiên, cố nén tức giận, trừng mắt nhìn tộc nhân một cái cũng vội vàng rời khỏi. Những tộc nhân thiên mục tộc bị quầng lửa của Hồng Phi nổ bị thương kia từng người tức nổ phổi, đều cảm thấy vô cùng khuất nhục. Hồng Phi kia coi thường đối với tộc trưởng của bọn họ, so với thương tổn bọn họ càng thêm làm cho bọn họ khó chịu. Đây là coi rẻ đối với toàn bộ chủng tộc bọn họ. Rất nhanh, khoa nội đặc cùng thiên mục tộc một đám trưởng lão, Hồng Phi cùng những tộc nhân hỏa phượng tộc kia đều cùng nhau tụ tập ở thần điện của Y Phu Lâm. Giờ phút này, hai mắt xương tây kia cực nóng, hai tay đang cầm một khối hỏa diễm thủy tinh, đang kích động cả người run run. Y Phu Lâm, mà hy tòa á đương tư ba gà thiên mục tộc trưởng lão này sắc mặt cực kỳ khó coi, phân nộ nhìn về phía xương tây. Sư phụ, đó là của ta. Tiểu Nhã hạ giọng, trừng mắt nhìn hỏa phượng tộc xương tây kia, nhỏ giọng nói. Lão nhân này không chút nào phân giò phải trái, không phân trần đã đem đồ của ta cướp đi, nào có người bá đạo như vậy. Sương Tây đột nhiên buông xuống, trước mặt Y Phu Lâm, Mã Hy Tòa Á Đương Tư, đem khối hỏa diễm thủy tinh tử diệu đưa tặng kia cướp lấy, sau đó không để ý đám người Y Phu Lâm chất vấn, hoàn toàn sa vào trên dục hỏa phượng hoàng tại trong hỏa diễm thủy tinh kia chuyên chú không gì so sánh nổi. Hắn căn bản không đem đám người Y Phu Lâm đặt ở đáy mắt. Hồng Phi cùng những tộc nhân hỏa phượng tộc kia sau khi đến, chỉ thấy hai tay Sương Tây cầm hỏa diễm thủy tinh kia đang thì thào nói nhỏ. Hồng Phi đầu tiên là ngẩn ngơ, chợt cũng bị Phượng Hoàng trong hỏa diễm thủy tinh kia chấn kinh, lắp bắp nói. Đây là đồ đằng của thủy tổ, một mảnh vỡ lớn của linh hồn tể đàn. Trời ạ, nào có thể, điều này sao có thể, toàn bộ tộc nhân hỏa phượng tộc giờ phút này đều khiếp sợ hẳn lên, từng người lực lượng hỏa diễm cả người cũng trở nên có chút khó có thể ngăn chặn. Sương Tây dần dần từ trong hưng phấn thật lớn tỉnh lại, hắn gắt gao nắm chặt hỏa diễm thủy tinh đó, hít sâu một hơi, ổn định cảm xúc một chút, nghiêm túc hỏi ba người Y Phu Lâm. Khối hỏa diễm thủy tinh này, các ngươi có được từ chỗ nào? Nhìn hắn như vậy, căn bản vốn không có ý tư muốn trả lại, chẳng những mạnh mẽ giữ lấy, còn muốn làm rõ nguyên do. Nếu bọn Y Phu Lâm trả lời không tốt một cái, hắn nói không chừng còn có thể đại khai sát giới, vì đồ đằng của thủy tổ đem ba người Y Phu. gocchuyenaudio.com Lâm đánh chết, nếu Y Phu Lâm có được hỏa diễm thủy tinh lai lịch bất chính mà nói. Vù vù vù, nhiệt độ cực nóng ở trong toàn bộ thần điện tăng vọt, Sương Tây kia như biến thành một quả cầu lửa thật lớn. Hỏa diễm phượng hoàng trên quần áo tươi đẹp trên người hắn giờ phút này như sống lại, đang chậm rãi tụ tập lực lượng. Bị mắt Sương Tây nhìn chằm chằm, Y Phu Lâm cùng toàn bộ tộc nhân thiên mục tộc đều sinh ra một loại cảm giác đáng sợ, có thể ở nháy mắt sẽ bị Sương Tây đốt cháy thành tro tàn. Tâm thần khoa nội đặc sợ hãi, hắn liên tục kêu la nói. Y Phu Lâm, không được giấu diếm, tuyệt đối không được giấu diếm, có cái gì nói cái đó, mọi người đều là người dựa vào huyền thiên tộc, chỉ cần chúng ta nói rõ tình trạng, Sương Tây tiền bối nhất định sẽ không làm khó chúng ta. Hắn sợ hãi, không thể không đem ra huyền thiên tộc cái chỗ dựa này, hy vọng Sương Tây xem ở trên mặt mũi huyền thiên tộc không cần làm quá phận. Yên tâm, chỉ cần các ngươi thật sự nói rõ tình huống, ta khẳng định sẽ không làm khó dê các ngươi. Sương Tây nheo mắt, nhưng nếu các ngươi có ý định giấu diếm, hắc hắc, cho dù là huyền thiên tộc cũng không thể ngăn cản ta xuống tay độc ác. Cái khối hỏa diễm thủy tinh này, chính là mảnh vỡ linh hồn tể đàn của thủy tổ tộc ta, là thánh vật trong truyền thuyết. Chúng ta phải biết hỏa diễm thủy tinh này đến từ nơi nào. Y Phu Lâm ở trong ánh mắt của Sương Tây, tâm thần cũng chấn động cực kỳ rung chuyển. Hắn nhanh chóng cân nhắc một chút, cắn chặt răng, nói. Là bạn gái của một bằng hữu của ta tặng cho tiểu đồ, chúng ta cũng không biết khối hỏa diễm thủy tinh này cùng thủy tổ các ngươi có liên quan, chúng ta cái gì cũng không rõ. Các ngươi đương nhiên không rõ, bằng không cũng sẽ không mạo muội lấy ra. Hắc hắc, vốn ta còn không muốn đền thiên mục tộc các ngươi, không dự đoán được còn có thu hoạch thật lớn như thế. Sương Tây cười ha ha, lừa cả người như rồng rắn xuyên qua, hắn cũng không rong dài, trực tiếp dứt khoát nói. Người tặng các ngươi khối thủy tinh này, nay ở nơi nào? Chỉ cần ngươi nói thực ra rõ tình huống, ta tất nhiên không làm khó dê các ngươi, nếu như không, hừ. Nói mau, khoa nội đặc lòng nóng như lửa đốt, hắn sợ lửa giận của Sương Tây trực tiếp đốt tới trên người toàn bộ tộc nhân thiên mục tộc. Mắt thấy Y Phu Lâm còn có chút do dự, vội vàng thúc giục, ngươi không muốn tộc ta bởi vì là ngươi, dân đến thương vong thật lớn chứ. Y Phu Lâm, xem ở trên mặt mũi sư phụ của ngươi, mau nói rõ tình trạng. Hồng Phi, các ngươi đem thánh địa thiên mục tộc bao vây trước. Sương Tây nhíu mày hạ lệnh. Những người tới kia của hỏa phượng tộc nghe vậy không nói hai lời đều tản ra, hóa thành từng dải ánh lửa, lượn vòng ở trên thánh địa thiên mục tộc. Những người này, đại đa số cảnh giới tinh trạm, ít nhất 6-7 người đạt tới bất cảnh giới hù. Bọn họ toàn lực ra tay, bố trí ra một mảng biển lửa nóng bỏng, biển lửa đó liền bao phủ ở trên thánh địa thiên mục tộc. Dải lửa mãnh liệt đem toàn bộ thánh địa thiên mục tộc đều tạm thời phong ấn lại. Bất cứ người nào từ ngoài đến cũng đừng mơ dễ dàng tiến vào, đồng thời thánh địa những trưởng lão thiên mục tộc kia cũng không thể thoát thân, trừ phi xé rách phong ấn lửa kia. Toàn bộ tộc nhân thiên mục tộc bồi hồi ở ngoài thánh địa, vừa thấy biển lửa đem thánh địa phong ấn, đều ý thức được bên trong xảy ra kịch biển, ồn ào kêu sợ hãi, hướng. gocchuyenaudio.com, trưởng bối gia tộc của mình đưa tin, nói thánh địa phát sinh biến hóa cực lớn, là cường giả hỏa phượng tộc xâm nhập. Trong lúc nhà tịt la ơi, toàn bộ các đại gia tộc thế lực của thiên mục tộc đồng loạt chấn động, rất nhiều cường giả thiên mục tộc bằng tốc độ nhanh nhất tụ tập lại, muốn tới lấy cái chết để bảo vệ thánh địa vinh quang. Những người đó, biết có lẽ không thể cùng thiên mục tộc chống lại, có một ít hạng người thông minh, đã đang thử liên hệ huyền thiên tộc. Đáng tiếc âm thạch thật sự có thể liên hệ huyền thiên tộc đa ở trong thánh địa. Nay thánh địa bị phong ấn, bọn họ căn bản không có cách nào trong thời gian ngắn liên hệ được Huyền Thiên tộc. Trong thánh địa, Hồng Phi cùng mấy gã cường giả Hỏa Phượng tộc rất nhanh đi mà quay lại. Hồng Phi nhếch miệng cười, nói: "Sư tôn, âm thạch liên hệ Thiên Mục tộc cùng Huyền Thiên tộc đã bị khống chế, bọn họ không có cách nào cùng Huyền Thiên tộc câu thông." Người này theo Xương Tây tu hành nhiều năm, đối với tâm tư của Xương Tây phi thường hiểu biết, một cái ánh mắt nho nhỏ của Xương Tây, hắn có thể lĩnh hội ra thâm ý. Làm rất tốt, Xương Tây hài lòng gật gật đầu, thấy bên này đại cục đã định, biết toàn bộ tộc nhân Thiên Mục tộc tạm thời cũng không có cách chống lại, sau đó hắn mới đem ánh mắt một lần nữa hướng về Y Phu Lâm, trong mắt chảy ra ngọn lửa âm u, nói: "Hiện tại nói cho ta biết, khối hỏa diễm thủy tinh này ngươi từ chỗ nào có được?" Cách chương